Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chương 227, vào trong. Thiên Ngọc Kiếm Hỏa, Tần Đình tình thế bắt buộc. Dị hỏa cực kỳ thưa thớt. Mặc dù Tần Đình là cao quý huyền thiên thánh tử, toàn bộ Đông Hoang đều vì hắn sử dụng, nhưng là vẫn như cũ là tìm không được dị hỏa tin tức. Liền liền Dịch Thủy Hàn trong trí nhớ cũng không có dị hỏa tồn tại, nhưng là không nghĩ tới, vị này Ngọc Thanh kiếm phái thủ tịch, Sở Kiếm Thanh lại là có được một đạo dị hỏa, hơn nữa còn là dị hỏa bảng xếp hạng thứ 7 dị. Cực kỳ cường đại, mặc dù đặc tính sắc bén, trong ngọn lửa tràn đầy cực kỳ lăng lệ kiếm khí, không phải kiếm tu khó mà áp chế ở, nhưng là Tần Đình tu tập Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh, có thể không có áp lực chút nào luyện hóa bất luận cái gì dị hỏa, 32 số 0. Thiên Ngọc Kiếm Hỏa tự nhiên cũng không đáng kể. Một khi đem Ngọc Ngọc Kiếm Lửa thu phục, Tần Đình tu vi tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Nghĩ đến cái này, Tần Đình mỉm cười hướng về phía Sở Kiếm Thanh gật đầu. Nâng chén mời, Sở Kiếm Thanh hơi có chút thụ sủng nhược kinh hoàn lễ. Trong lòng vui thích, cảm thấy mặt mũi sáng sủa màu. Nhìn thấy không, liền liền Huyền Thiên Thánh Tử cũng đối ta nhìn với con mắt khác. Nhìn thấy Huyền Thiên Thánh Tử như thế đối với mình nhìn với con mắt khác. Sở Kiếm Thanh đối Huyền Thiên Thánh Tử cũng là hảo cảm đại sinh. Thậm chí cũng muốn đem vị này Huyền Thiên Thánh Tử dẫn là chi kỷ. Bất quá hắn đầu não cũng là thanh tịnh, trong lòng tâm tư không có nói ra, không phải vậy khẳng định sẽ bị truyền làm trò hề. Muốn cùng Huyền Thiên Thánh Tử trở thành chi kỷ, vị này Ngọc Thanh kiếm phái thủ tịch tựa hồ còn có chút không đủ tư cách. Tiệc rượu thôi đi, đám người nhao nhao cáo từ. Bọn hắn cũng đều là thiên chi kiêu tử, tại riêng phần mình môn phái bên trong thân cư cao vị, tự nhiên cũng không ít sự tình bận rộn. Mà lại giao trì thịnh hội sắp mở ra, bọn hắn đều là được mời tham gia, tự nhiên cũng muốn chuẩn bị một hai, sẽ không một mực ăn chơi đàng điếm. Trước khi đi, Tần Đình tựa hồ vô tình hay cố ý hỏi, Sở đạo huynh, không biết ngươi là ở tại nơi nào? Sở Kiếm Thanh còn tưởng rằng Huyền Thiên Thánh Tử ngày sau muốn cùng hắn hẹn nhau luận đạo. Trong lòng có mấy phần hưng phấn, mỉm cười nói, tại hạ liền nghỉ ngơi tại Thiên Đạo Lâu Thái Vân Cung. Thánh tử nếu có chưa từng có hướng, tại hạ nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. Thiên Đạo Lâu Thái Vân Cung. Tần Đình mỉm cười, nhìn thật sâu Sở Kiếm Thanh một chút, lập tức gật đầu rời đi. Đám người phân biệt, Tần Đình có chỗ ở của mình Mây Nó Đảo, tự nhiên là trở về Vân Ninh Đảo. Mà những người khác, ngoại trừ Đan Hà Thánh Nữ tại Đế Đô có biệt viện của mình, những người khác tại Thiên Đạo Lâu chọn một tòa cung điện nghỉ tạm. Số ngày sau, Thiên Đạo Lâu, Thái Vân Cung, Thiên Đạo Lâu bên trong ẩn chứa lấy một cái tiểu thế giới. Bên trong cung điện vô số, trong đó Thái Vân Cung chính là cấp bậc tương đối cao một tòa cung điện. Mà Sở Kiếm Thanh, làm Trung Châu Đại Phái Ngọc Thanh Kiếm Phái thủ tịch đệ tử, tự nhiên là có tư cách vào ở tòa này Thái Vân Cung. Thái Vân Cung một tòa cực kỳ hoa mỹ đại điện bên trong. Sở Kiếm Thanh ngồi trên mặt đất. Ở trước mặt hắn, một tòa kiếm khí tung hoành hỏa diệm yếu ớt mà đốt. Chính là dị hỏa bảng xếp hạng thứ 7 dị hỏa. Thiên Ngọc Kiếm Hỏa. Thiên Ngọc Kiếm Hỏa không ngừng tản ra cực kỳ lăng lệ kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí thậm chí cũng đem hư không vạch ra từng đạo lỗ hổng. Mà Sở Kiếm Thanh thì tại không ngừng hấp thu những này kiếm khí. Những này kiếm khí đối với người ngoài là chí mạng thế công. Tại hắn bực này kiếm tu, lại là vị ngon nhất món ngon. Thật lâu, Sở Kiếm Thanh có chút mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù luyện hóa Thiên Ngọc Kiếm Hỏa đã lâu, nhưng là mỗi một lần hấp thu Thiên Ngọc Kiếm Hỏa kiếm khí, hắn đều sẽ có chút kích động. Thật sự là Thiên Ngọc Kiếm Hỏa đối với hắn vô cùng có đại dụng. Sở Kiếm Thanh tin tưởng, nương tựa theo đạo này Thiên Ngọc Kiếm Hỏa, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ như Huyền Thiên Thánh Tử, Ngọc Tiêu Thánh Tử, sừng sững tại Trung Châu Chi Đỉnh. Bỗng nhiên, một đạo Ngọc Phù bay tới. Sở Kiếm Thanh hai mắt ngưng tụ, hai ngón đem Ngọc Phù kẹp lấy. cái gặp ngọc phù trên không hiện lên mấy chữ. Nam Nguyệt Cốc thấy một lần. Sở Kiếm Thanh trước mắt nhắm lại. Đạo này ngọc phù thế mà có thể lặng yên không tiếng động bay đến Thái Vân Cung. Có thể thấy được gửi đi ngọc phù người thực lực bất phàm. Nam Nguyệt Cốc chính là đế đô phương Nam số ngàn dặm một tòa sơn cốc. Ít ai lui tới. Người này mời hắn đi Nam Nguyệt Cốc thấy một lần. Không biết ra sao giáp tâm. Như là người bên ngoài. Hơn phân nửa sẽ không đi cái này không biết mùi vị mời. Nhưng là Sở Kiếm Thanh khác biệt. Hắn là kiếm tu. Kiếm tu coi trọng chính là khí thế một đi không trở lại. Thà bị gãy chứ không chịu cong. Liền xem như đối mặt cái này có chút quỷ dị mời. Sở Kiếm Thanh cũng phải đi. Bằng không, như là không đi. Trong lúc vô hình tâm cảnh rơi vào hạ phong. Đối ngày sau tu hành cực kỳ bất lợi. Tại đột phá cảnh giới thời điểm. Chỉ sợ sẽ có tâm ma xuất hiện. Cái này đối với tâm cao khí ngạo Sở Kiếm Thanh tới nói. Là không thể tiếp nhận. Mà lại Sở Kiếm Thanh cũng cực kỳ tự tin. Hắn chính là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm nhân vật. Đối tự thân thực lực vô cùng có lòng tin. Tự mình chính là kiếm tu. Thần thông uy lực cực kỳ khủng bố. Chiến lực so bình thường cường giả còn phải mạnh hơn một tuyến. Tại tăng thêm trước đó thu huyền thiên thánh tử chỉ điểm. Hắn đối kiếm tu thần thông lý giải lại sâu mấy phần. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn ngược lại muốn xem. Vị này mời hắn Nam Nguyệt Cốc thấy một lần người. Đến cùng là ai? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.